Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, dùng nắm đấm giải quyết. Lần ngọc quán bên ngoài vài dặm, một gốc thô to lão thụ, cành lá rậm rạp, một bóng người ngồi tại trên cành cây, đi chân đất tại lắc lư, người kia trước ngực quần áo giật ra, lộ ra trắng nõn da thịt. Trong tay nắm lấy một chút ống tửu đang không ngừng nhẹ rót. Ngọc Hằng Thánh Địa Yến Đại Thống Lĩnh. Lại là một cái bị tham lam che đậy mắt người a. Thao thiết chi tâm quý giá như thế. Tử tôn cùng này Bích Liên Thiên làm sao lại bỏ mặc không quan tâm đâu. Thế nhưng là bọn họ đến bây giờ đều không đến quản. Chấm ngoặc kép, là bởi vì bọn hắn sợ a. Chấm ngoặc kép, chớ chảy máy bay sau khi ực một hớp rượu. Khóe miệng một phát, tóc dài hất lên, trong mồm thở ra một ngụm tử khí, sắc mặt đống đỏ, hắn đưa tay, trên tay chân khí quanh quần, phảng phất sợi tơ đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau một khắc, một cái sáng chói tinh bàn chính là nổi lên, tinh trên bàn tinh quang thôi sán, vạn thiên quang hoa phảng phất là hợp thành huyền ảo lộ tuyến. Đường kia dây bên trong có quang mang tại chiếu sáng rạng rỡ. Yến Thành, cái này có đại nạn, lão tử miễn phí vì đó thôi diễn một phen, gia hỏa này đem sẽ bị người sống sờ sờ, đánh chết, chớ chảy máy bay trong đôi mắt phảng phất có phù văn hiện lên. Sau một khắc, phù văn ẩn nặc, nhất thời sau khi ực một hớp rượu, cười lên ha hả, Ngọc Hằng Thánh Địa Đại Thống Lĩnh bị người sống sờ sờ đánh chết. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động a. Bộ Phương thanh niên. Người nói chuyện có thể tính lời nói. Thật sự là năm cái lạt điều đổi vương nhất lần xuất thủ a. Minh vương này quấn tại dưới hắc bào thân ảnh nhất thời rõ ràng. Trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có chút không xác định hỏi. Người cam đoan người sẽ không ở ký sổ. Bộ Phương đôi mắt thâm thúy. Quanh thân tinh thần lực cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Khí tức khủng bố tại lan tràn. Không ký sổ. Lần này sự tình, liền vì ngươi làm cây ớt đầu. Bộ Phương từ tốn nói. Minh Vương nghe xong, nhất thời khí trùng tinh hà. Cười ha hà, trên thân hắc bào bành một tiếng nổ vỡ đi ra. Lộ ra Na Anh Tuấn dáng người. Bộ lão bản A, Vương liền thưởng thức như ngươi loại này đẹp mắt lại hiểu chuyện thanh niên. Ha ha ha, sau một khắc, Minh Vương cước bộ bước ra. Cả người liền là xuất hiện ở Bộ Phương phía trước. Tuấn giật thân hình ngăn tại Bộ Phương trước mặt. Nhìn lấy này lít nha lít nhít màu đen nhánh mũi tên. Khóe miệng một phát, Yến Thành đôi mắt lạnh lẽo. Trên người hắn sát khí càng lúc càng nồng nặc. Hư không đều là tại rung động. Trong tay hắn trường cung màu đen phía trên có quang hoa đang lưu truyền. Phảng phất sau một khắc chính là muốn đột phá cực hạn giống như. Ông. Cái kia màu đen mũi tên giống như là hóa thành trường hà. Vắt ngang quá dài không hướng phía Minh Vương ngươi A chính là chém tới. Cái gì A miêu A cẩu đều tới chặn ta. Cốt, Yến Thành khí vũ hiên ngang. Quát lớn mà nói, thanh âm như lôi đình. Tại toàn bộ Lân Ngọc Quán lầu 2 nổ tung. Minh Vương ngươi A cười to thanh âm im bặt mà dừng. Không thể tin nhìn lấy này Yến Vũ. Vừa rồi cái này nha nói cái gì. Hắn đến cùng nói cái gì? Vương là A miêu A cẩu. Vương chỗ nào giống cái kia hết ăn lại nằm chó ghẻ. Cái này thanh niên trưởng không dễ nhìn. Đầu vẫn là rút ra A. Xem ra thật sự là phải thật tốt thanh tỉnh một phen. Minh Vương ngươi A một tay che lại nửa bên mặt. Còn lại nửa bên mặt lộ ra tà mị cười. Về sau tròng mắt chừng một cái. Trong đôi mắt tựa hồ có năng lượng đang lưu truyền. Khiến cho này phi tốc bắn ra mà đến một mũi tên đình trệ trên không trung. Cái kia màu đen mũi tên không ngừng xoay tròn. Giống như là muốn đem không khí đều là chui ra cái hố sâu. Minh Vương ngươi A hé miệng. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Nhất thời cái kia màu đen mũi tên chính là nổ bắn ra trở về. Nện ở phía sau mũi tên phía trên. Đinh đinh đinh. Mũi tên va chạm thanh âm vang vọng. Mỗi một cây mũi tên đều là bắn bay. Có hỏa tinh vẩy ra ra. Có chút việc. Nhưng là coi là dạng này liền kết thúc a. Yến Thành nhìn thấy Minh Vương lộ ra chiêu này. Con mắt khẽ híp một cái. Khí nôn như dòng. Về sau trên thân chân khí chính là cuồn cuộn sôi trào lên. Hắn nâng lên một cái tay. Tiếng oanh minh ở trong hư không vang vọng. Thủ trưởng bỗng nhiên uốn éo. Yến Thành trong đôi mắt nở rộ tinh mang. Những cái kia bị đẩy lùi mũi tên trên không trung nhao nhao xoay tròn. Sau một khắc, đều là thay đổi mũi tên. Nhắm ngay Minh Vương ngươi ha. Lít nhà lít nhít hắc sắc mũi tên ở trong hư không nhao nhao nhắm ngay Minh Vương ngươi ha. Loại kia dùng mình cảm giác. Nhượng nơi xa Lưu Gia Lý toàn thân đều là như đọa hầm băng. Này trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Này mỗi một cây mũi tên bên trong vốn có đáng sợ uy năng. Một mũi tên cũng đủ để đem hắn xuyên thủng. Nhượng hắn không có chút nào sức chống cự. Chớ nói chi là cái này lít nha lít nhít mũi tên. Sở Trường Sinh đại trưởng lão không hề nghi ngờ cũng là chết tại một chiêu này phía dưới. Này trên thân lít nha lít nhít huyết động. Cũng là bị những này hắc sắc mũi tên cho xuyên thủng mà ra. Thật đáng sợ. Đơn giản thật đáng sợ. Gia hỏa này. Rốt cuộc là ai? Hắn trong đôi mắt toát ra thật sâu hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía bộ phương. Cái này xem xét. Cả người hắn đều là an định lại. Bởi vì. Bộ phương thật sự là quá an tĩnh. Tựa hồ không có chút nào bối rối. Hắn lại một lần nữa nhắm đôi mắt lại. Tinh thần lực bao phủ mà ra. Này huyền vũ oa trong cuồn cuộn sôi trào thanh âm vang vọng mà lên. Linh khí nồng nặc cùng hương khí vẫn như cũ bắt đầu quanh quẩn. Đó là thao thiết chi tâm bị nấu nướng về sau mùi thơm. Này mùi thịt, không bình thường nồng đậm. Nồng đậm đến để cho người ta trầm mê trong đó. Hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Phảng phất thập lý phiêu hương. Toàn bộ thiết tiên thành phố dài đều là bao phủ tại mùi thơm này bên trong. Chớ chảy máy bay uống vào ống trúc tửu. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thịt. Trên mặt đều là không khỏi toát ra một vòng thoải mái chi ý. Uống rượu, nghe hương, cực kỳ sảng khoái. Yến Thành tự nhiên cũng là người được này thao thiết chi tâm mùi thơm. Trong đôi mắt nhất thời giữ tận sắc hiển hiện. Không thể lại kéo. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tại mang xuống, thao thiết chi tâm đều muốn bị đun sôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư giữa không trung hắc sắc mũi tên nhất thời vù vù vang vọng. Xoẹt, từng cây mũi tên nhao nhao phá không, phi tốc hướng phía Minh Vương ngươi a tụ đến. Phốc phốc, phốc phốc, tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, Na Anh Tuấn người trẻ tuổi căn bản không hề né tránh cái kia màu đen mũi tên. Nhao nhao bị này mũi tên cho đâm trúng, chỉ là trong nháy mắt. Người tuổi trẻ kia thân thể chính là các loại vặn vẹo. Về sau hóa thành lít nha lít nhít con nhím giống như. Âm thanh tựa hồ trong nháy mắt này chính là biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là rác rưởi. Chấm ngoặc kép, Yến Thành khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Trong đôi mắt mang theo khinh thường. Còn tưởng rằng tên kia mạnh bao nhiêu đâu. Vẫn như cũ là ngăn không được chính mình một chiêu. Thật sự là không thú vị. Yến Thành nói, hắn tu vi đã đạt tới nửa bước thần linh cảnh. Loại tu vi này tại Tiềm Long Vương trong đình tuy nhiên tính toán không đến đính tiêm. Nhưng là cũng là ít có địch thủ. Hắn có thể nói là giáo chủ chi dưới đệ nhất người. Bất luận cái gì đại năng cường giả trong tay hắn, đều là con kiến hôi. Che tay ở giữa liền là có thể diệt sát cùng trấn áp. Tiểu Nha lo lắng nhìn lấy một màn này. Ôm thật chặt tiểu hoa thân rắn, tiểu hoa tam hoa mắt rắn thì là nhất truyền, hơi khẽ rũ xuống đầu, lưỡi rắn phun ra, tại tiểu nha trên đầu liếm liếm, tiểu u dựa ở trên vách tường, chân dài chồng lên nhau, không có chút nào lo lắng, dù sao cũng là Minh Vương, nếu như dễ dàng như vậy chính là bị giải quyết, vậy cái này Minh Vương giữ lại còn có cái gì dùng? Bỗng nhiên, Yến Thành đôi mắt nhất động. Bởi vì hắn phát hiện, này bị đâm thành con nhím thân thể đột nhiên động. Đinh đinh đinh, một từng chiếc màu đen mũi tên bất lực rơi rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy êm tai thanh âm. Chỉ là thanh âm này rất nhanh chính là biến mất. Một đạo hoàn hảo không chút tổn hại bóng người đứng tại chỗ. Bóng người kia lệch ra cái đầu. trên miệng còn cắn một cây hắc sắc mũi tên. Minh Vương ngươi a nhàn nhạt nhìn lấy Yến Thành, nhẹ nhàng phun một cái. Này mũi tên chính là rơi xuống đất. Ngươi cái này thanh niên, thật rất lợi hại táo bạo a. Thế mà cùng muốn đem Vương đâm thành con nhím. Đối với như ngươi loại này lòng mang ý đồ xấu người, Vương thông thường đều là nhất quyền giải quyết. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a nói ra. Nói xong, hắn thân thể chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện lúc sau đã tại này Yến Thành trước mặt. Oanh, nhất quyền hung hăng nện ở Yến Thành bụng. Yến Thành cả người phần lưng cao cao chắp lên. Trong đôi mắt đều là toát ra vẻ khó tin. Trong mắt tựa hồ cũng muốn trừng ra ngoài. Bất quá, bộ phương thanh niên nói lưu ngươi một cái mạng. Căn cứ vào vương đạo đức nghề nghiệp, liền miễn cưỡng cho thêm ngươi mấy cái quyền đi. Chấm ngoặc kép, Yến Thành toàn bộ sắc mặt đều là biến thành màu đỏ tía. Bưng bít lấy bụng, bạch bạch bạch chính là sau lùi lại mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Trong đôi mắt toát ra run sợ chi sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yến Thành cắn răng, ngẩng đầu. Trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Có thể là vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt hắn chính là co rụt lại. Bởi vì một ngón tay chống đỡ tại hắn mi tâm phía trên. Cong ngón búng ra, một cỗ đáng sợ lực đạo chính là tại hắn trong mi tâm nở rộ cùng bạo phát. Oanh, Yến Thành cả người trực tiếp từ này hai trên lầu cuồn cuộn tuột xuống. Cái mông tại trên bậc thang bạch bạch bạch ma sát. Cảm giác nhục nhã, sỉ nhục cảm giác. Yến Thành tại thời khắc này, triệt để bạo phát, hắn nhảy lên một cái. Trong miệng phát ra phẫn nộ thét dài. Trường cung màu đen bị hắn dựng trên tay. Phi tốc kéo cung. Thân thể chung quanh một quả ngọc phù nổ tung. Đi chết. Ngọc phù nổ tung. Trong đó năng lượng chính là phi tốc tại hắc cung phía trên ngưng tụ thành một mũi tên. Này mũi tên nở rộ ánh sáng màu vàng óng. Phảng phất có hình xoắn ốc khí kình đang xoay tròn. Xẹt một tiếng. Cái này mũi tên dài chính là gào thét mà ra. Hư không đều là bị cuốn cơ hồ muốn nứt toác ra. Uy thế không bình thường đáng sợ cùng dọa người. Chết chết chết. Yến Thành lên cơn giận dữ. Hắn khi nào bị qua dạng này khuất nhục. Xem như Ngọc Hằng Thánh Địa đại thống lĩnh. Liền xem như qua còn lại Thánh Địa đều là phải bị long trọng nghênh đón. Giờ phút này thế mà bị người đánh đòn tại trên bậc thang ma sát. Minh Vương ngươi à một tay che lại mặt. Trong lỗ mũi hừ ra cười lạnh thanh âm. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay mở ra. Nhất thời, này quang tiễn chính là bị hắn bắt lấy. Xì xì xì xì, quang tiễn đang giãy giụa, tựa hồ muốn tránh phá Minh Vương trói buộc. Minh Vương ngươi a trong tay vừa dùng lực, nhất thời này quang tiễn chính là bị bóp nứt toác ra. Sau một khắc, Minh Vương ngươi a một bước đạp xuống. Lầu hai mặt đất đều là lay động giống như người A xuất hiện tại Yến Thành trước mặt, cả hai gương mặt cách xa nhau bất quá một tấc. Yến Thành trong mắt trừng lớn. Oanh, Minh Vương ngươi A không nói hai lời. Nhất quyền lại lần nữa oanh ra, nện ở Yến Thành trên bụng. Yến Thành miệng trình viên hình, cơ hồ liền mật đều là phải bị phun ra. Tình huống như thế nào? Vì cái gì vẫn là đánh đồng dạng vị trí? Ghét nhất người khác cầm tiễn đến bắn ta. Nhìn lấy tâm phiền. Chúng ta có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình. Cũng đừng dùng này tinh tế đồ chơi. Chấm ngoặc kép, bành. Minh Vương ngươi a nhếch miệng nói ra. Nói xong, lại là ném ra nhất quyền. Lại là nện ở đồng dạng vị trí. Yến Thành cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều cơ hồ muốn lệch vị trí. Hắn mẹ nó là một vị nửa bước thần linh cảnh đại năng đỉnh phong cường giả a. Thân thể cường hãn. Quỷ mẹ nó bị hai quyền nện mật đều nhanh muốn xuất tới. Nơi xa, bộ phương tóc dài trôi nổi mà lên. Đóng chặt lại đôi mắt dần dần bỗng nhiên mở ra. Trên thân tước vũ bào bay phất phới. Bộ phương từ nguyên địa đứng người lên. Hắn một tay đặt tại huyền vũ oa bên trên. Một tay bỗng nhiên đập vào trên đó. Đông một thanh âm vang lên. Nhất thời, một trận tim đập nhanh động thanh âm vang vọng. Nồng đậm mùi thịt tràn ngập, nương theo lấy một khỏa xích hồng sắc trái tim chậm rãi từ này huyền vũ oa trong bay lên. Trên trái tim tràn ngập nhiệt khí, bành trướng nhiệt khí để cho người ta hít vào khí lạnh. Từng cây nguyên liệu nấu ăn lại một lần nữa bay ra. Bộ Phương đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là nhét vào này thao thiết trong lòng. Về sau lại lần nữa đem thao thiết chi tâm nhét vào huyền vũ oa trong. Rất nhanh, huyền vũ oa trong màu xám bạc dược dịch chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị thao thiết chi tâm cho hấp thu, mà mọi người hô hấp bẩm ở. Chỉ cảm thấy này huyền vũ oa chung quanh, có dị tượng sinh ra, vạn hoa nở rộ, mộ cổ thần trung, một đầu linh thú hư ảnh gào thét thương thiên, linh dược thiện, hoàn thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.